pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064. Thảo Phong cùng Thảo Điên 4. Lúc ấy trong huyện còn không có Vô Run Dày Điện Cơn Sốc Liệu Pháp. Đối với một cái thanh tỉnh người bình thường tới nói, mỗi lần điện giật đều không thua gì trải qua một lần luyện ngục thống khổ lịch trình. Rất nhiều cái ban ngày ban đêm, Vương Phượng Vân vẫn luôn đang hỏi chính mình, ta thật là cái bệnh nhân tâm thần sao? Bệnh nhân tâm thần sẽ như vậy tự xét lại thức đặt câu hỏi sao? Thời gian dài dùng ức chế dược tề cùng không ngừng điện giật. Làm Vương Phượng Vân cả ngày choáng váng đầu, ù tai, thân thể biến dạng, tim đập quá nhanh, cả người vô lực, thậm chí còn phải bệnh bao tử. Nàng dùng dược càng ngày càng nhiều, tinh thần lại càng ngày càng kém mơ siêu nàng tưởng niệm Diệp Quốc Hưng. Tưởng niệm Tiểu Bảo Bảo, Vương Phượng Vân cầu xin phụ trách bọn họ này một tổ thần kinh nội khoa chủ nhân Trương Trị Bình. Hoặc là làm nàng về nhà đi xem hoặc là làm chính mình trượng phu mang theo hài tử đến xem nàng. Chính là chờ đợi nàng lại là Trương chủ nhiệm khinh miệt cười. Còn nghĩ đi ra ngoài. Ngươi ra không được, chỉ cần đáp ứng ly hôn. Ngươi lại mình không rời nhà. Ly hôn hiệp nghị thượng ký tên ta liền thả ngươi đi ra ngoài. Vương Phượng Vân đầu óc hiện giờ cả. Ngày hôn hôn chầm chầm. Nghe thấy cái này lời nói lại chợt trở nên thập phần thanh tình. Nàng ý thức được, Trương chủ nhiệm tuyệt đối không phải tùy tiện nói nói. Hắn cùng Diệp Quốc Hưng hai cái có âm mưu. Nếu thật sự như biểu hiện ra ngoài như vậy quan tâm chính mình. Diệp Quốc Hưng vì cái gì một lần đều không tới xem nàng. Bác sĩ nói kiến nghị phong bế trị liệu, nhưng cùng nàng cùng phòng 5 người, béo Thẩm Nhi tử lại tổng hội đến xem nàng. Cái kia kêu Lăng Hoa tiểu cô nương cũng luôn có cha mẹ tới thăm hỏi. Mà còn lại bao gồm nàng ở bên trong 4 người, lại bị chính mình người nhà cấp hoàn toàn quên đi giống nhau. Sao có thể sẽ quên đi? Nàng là thần kinh xảy ra vấn đề, cũng không phải chỉ số thông minh xảy ra vấn đề. Nằm viện có miễn phí sao? Không giao tiền đã sớm đem các nàng đuổi ra đi. Phải biết rằng, bệnh viện vĩnh viễn đều là trên thế giới quý nhất lữ quán. Như vậy vì cái gì không thể ở giao nằm viện phí thời điểm chẳng sợ tiện đường đến xem nàng đâu. Mà nay, ly hôn hai chữ thế nhưng là từ chính mình tin cậy bác sĩ trong miệng nói ra. Vương Phượng Vân lập tức minh bạch sao lại thế này. Lúc ấy ly hôn là thực mất mặt sự tình. Nếu ở cơ quan đơn vị dễ dàng là không cho phép ly hôn. Một khi có người ly hôn, này một năm tiên tiến công tác giả, tiền thưởng linh tinh tất cả đều bay. Nhưng Diệp Quốc Hưng chỉ là hộ cá thể, chỉ cần từ nàng chủ động đưa ra ly hôn, hoàn toàn không có vấn đề. Vương Phượng Vân lạnh lùng cười, không có lại cùng Trương Trị Bình nói qua một câu. Nàng bắt đầu lặng lẽ tàng khởi viên thuốc, tưởng hết mọi thứ biện pháp không uống thuốc, sau đó tùy thời đào tàu. Kết quả lại rất mau đã bị Trương chủ nhiệm phát hiện. Vương Phượng Vân chỉ số thông minh là đủ, chỉ là nàng bất quá là cái người thường. Đối mặt một cái chuyên nghiệp thần kinh khoa bác sĩ, nàng bị nhìn ra sơ hở, những cái đó giấu ở dưới giường viên thuốc bị nhảy ra tới. Trương chủ nhiệm mắt kính phản xạ quang, thấu kính mặt sau đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Rắn độc giống nhau. Sau đó Vương Phượng Vân bi thảm nhật tử thật sự đi tới. Không phải không uống thuốc. Vậy trích đi, nàng không chịu, liền sẽ bị quan lấy, bệnh đã phát cưỡng chế cột vào trên giường tiếp thu tiêm vào. Điện giật, Vương Phượng Vân thực sợ hãi. Nàng không biết Trương chủ nhiệm cho nàng đánh cái gì châm. Mỗi lần đều sẽ đau đầu đến muốn đâm tường, ghê tởm, nôn mửa. Loại này sống không bằng chết nhật tử lại qua hơn một tháng. Vương Phượng Vân cảm giác nàng khả năng muốn chết, nhưng cho dù chết, nàng cũng sẽ không ly hôn. Tuyệt không, vì cái gì muốn tiện nghi cái kia lòng lang dạ sói bạch nhãn lang. Lừa bọn họ cả nhà tam khẩu nhiều năm như vậy, hắn cũng thật hội diễn, hắn cũng thật có thể nhẫn nột. Nàng đã trốn không thoát đi, thân thể trở nên rất là gầy yếu. Nhưng cầu sinh dục vọng lại bị kích phát ra tới, Vương Phượng Vân mỗi lần đều từng ngụm ăn cơm. Các ngươi càng là muốn ta chết, ta liền càng phải tồn tại, tưởng đem ta vây ở bệnh viện tâm thần một ngày, ngươi phải hoa một ngày tiền. Hơn nữa Diệp Quốc Hưng là ngoại lai hộ, có thể làm Trương chủ nhiệm như vậy táng tận thiên lương giúp hắn. Tự nhiên cũng không có khả năng là miễn phí. Vương Phượng Vân cứ như vậy dày vò. Lúc này một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người xuất hiện. Thế nhưng cái kia tiểu bảo mẫu Phạm Ái Liên, nàng đưa cho chính mình một bộ mới tinh quần áo cùng một bộ nội y. Nói là Diệp Quốc Hưng hiện tại rất bận, muốn nàng lại đây nhìn xem ở siêu phòng bệnh một người đều không có. Chỉ có nàng cùng Phạm Ái Liên hai người, Vương Phượng Vân cảm thấy người này cũng có vấn đề. Nàng không chịu xuyên nữ nhân kia lấy tới quần áo. Không chỉ như thế, nàng còn dùng tận toàn thân sức lực đem quần áo đều xả hư. Phạm Ái Liên rốt cuộc thay đổi mặt, trực tiếp cùng Trương Trị Yên ổn khởi đem nàng cấp lột quang áo trên. Sau đó một phen đoạt lấy nàng trên cổ mang theo vòng cổ. Xoay người liền đi rồi. Qua hơn nửa tháng, Vương Phượng Vân đã chết. Nàng mê võng nhìn Diệp Quốc Hưng lại một lần triển lãm tinh vi kỹ thuật diễn. Khóc đến ngất, tiểu bảo mẫu cũng khóc không thành tiếng, vẫn luôn giúp đỡ hắn bận rộn trong ngoài, ở chính mình ở đã hơn một năm cái kia trong nhà. Đã mau ba tuổi Diệp Nghị Thần thực dính cái này tiểu bảo mẫu. Còn giòn xinh kêu nàng, mụ mụ, Vương Phượng Vân lúc này mới phát giác, Diệp Nghị Thần cùng Phạm Ái Liên lớn lên cũng thật giống a. Đương nhiên, này đó đều là nàng hồn phách bị nhốt ở cha mẹ bên cạnh cô phần lúc sau nàng mới một chút suy nghĩ. Cẩn thận, nàng biết người đã chết thật sự có linh hồn, tuy rằng không cam lòng, cũng chỉ có thể bị mang theo đi đầu thai. Vương Phượng Vân ngẫm lại này đó liền hận, thật là tiện nghi này đối cầu nam nữ, cũng không phải là nói có bảy mặt trời đã cao vọng phản hương thăm lục thân thân thuộc cách nói sao. Nghe nói là có quỷ sai áp giải, ngươi đừng nghĩ nháo sự, chính là giáp mặt hỏi một chút cái kia heo chó không bằng bạch nhãn lang. Vì cái gì muốn như vậy lấy oán trả ơn, nàng tổng vẫn là có thể làm được đi, nhưng mà nàng cũng không có cái gì đầu thất, nàng vẫn luôn lẻ loi ngốc tại một vòng tròn bên trong. Như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, Vương Phượng Vân không biết chính mình bị nhốt bao lâu. Nàng vĩnh viễn ở một cái rất nhỏ vòng tròn nội chuyển động. Chuyển tới chính mình đã mau nổi điên thời điểm, nàng bị mang đi Diệu Huyền. Lâm Tịch hỏi cái này có chút cuồng loạn nữ nhân, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Ta chỉ cần không bị vây ở chỗ này liền hảo. Ta muốn đi ra ngoài, ta không cần làm cô hồn dã quỷ, bị nhốt ở cái kia đen nhánh âm lãnh địa phương. Vương Phượng Vân loại này bình thường linh hồn. Là không có nước mắt, chính là nàng lời nói Lâm Tịch có thể nghe được ra tự khắp huyết. Vô tội bị bệnh tâm thần, đã chết còn phải bị cầm tù, trải qua nhiều như vậy tra tấn. Cái này đáng thương nữ nhân từ bắt đầu hận dục ngập trời cho tới bây giờ chỉ nghĩ đi bình an đầu. Thai, nàng thậm chí đã không dám đi hận cũng không dám có mặt khác hy vọng xa vời. Lâm Tịch đem xã khu cùng ủy thác người chi gian giao dịch lại lần nữa cùng Vương Phượng Vân giải. Thích một lần, nàng cuối cùng từ thấy nhân loại, không hề bị cầm tù mừng như điên trung bình phục xuống dưới. Người phụ trách giúp ta báo thù, thỏa mãn nguyện vọng của ta, mà lúc sau ta còn có thể trở về một lần nữa sống một lần. Đúng vậy. Ta tưởng đưa ngươi lại đây phía trước khẳng định có người đã nói với ngươi này đó, Lâm Tịch. Thanh âm thực ôn hòa, mà ta muốn xuất ra một bộ phận linh hồn làm thù lao. Phải không? Đúng vậy, Vương Phượng Vân cúi đầu trầm tư thật lâu sau. Nói, ta muốn ngươi giúp ta giết Trương Trị Bình thản Diệp Quốc Hưng. Bất quá không thể làm cho bọn họ bị chết quá thoải mái. Đặc biệt là Diệp Quốc Hưng. Nhất định phải giúp ta xé xuống hắn ngụy trang mới kêu hắn chết còn có cái kia cướp đi ta mẫu. Thân di vật Phạm Ái Liên cũng muốn đã chịu trừng phạt. Ngoặc kép, hết chương.